tán tỉnh tổng tài thành vợ quân nhân, tập 12. Cánh truyền thông không ngờ Chử Ưng lại bất ngờ xuất hiện. Đầu tiên ai cũng ngẩn ra, rồi liền đó liên tiếp tiếng chụp ảnh không dứt bên tai. Sắc trời đã tối dần, đèn trên thảm đỏ cũng không đủ sáng, phải bật đèn flash nháy lia lịa. Túc Nghệ sợ Chử Ưng không quen, chỉ đứng mỉm cười chưa đầy một phút đồng hồ, liền kéo tay anh đi vào trong. Sao anh tới mà chẳng nói với em tiếng nào? Vào trong sảnh cô mới hỏi. Quyết định đột xuất, đàm phán hợp tác xong xuôi, thấy còn thời gian nên mới qua thôi. Chử Ưng nhíu mày nhìn chằm chằm chân cô. Em có biết giờ bên ngoài bao nhiêu độ không? Hơn 10 độ. Túc Nghệ lẩm bẩm. Hồi trước xuống âm độ anh còn chỉ mặc có mỗi một chiếc cộc tay. Chử Ưng nheo mắt hỏi cô. Em thấy anh chỉ mặc một chiếc cộc tay hồi nào? Túc Nghệ biết mình nói hớ, bèn quay sang mỉm cười, giơ tay lên ra hiệu kéo khóa miệng, rồi kéo tay anh chọn một góc để ngồi. Vì phía tổ chức không biết sẽ có bao nhiêu khách mời đồng ý, nên không xếp chỗ ngồi cố định trước, để cho khách chọn tùy ý. Chử Ưng im lặng để mặc cô kéo mình đi. Trước đây lúc làm nhiệm vụ vào mùa đông, mọi người đều mặc áo khoác, đâu đến mức chỉ mặc áo cộc tay. Trừ phi là nhiệm vụ có hoạt động thể lực ra mồ hôi, nóng người, thấy áo khoác vướng nên mới cởi ra. Túc Nghệ thấy anh mặc áo cộc tay trong tình huống nào vậy? Từng tham gia quá nhiều nhiệm vụ, nhất thời anh chẳng thể nhớ ra. Vì họ tới muộn nên phần lớn mọi người đều đã tìm được chỗ ngồi. Tuy buổi lễ không lớn, nhưng phía tổ chức có mối quan hệ rộng, vẫn mời được không ít người nổi tiếng tới. Trong số các khách quý, người có chút tiếng tăm thì hầu như đều ngồi sân khấu. Những người mới hoặc kém tiếng tăm biết mình không cần phải đứng dậy nhận thưởng thì ngoan ngoãn ngồi ở xa. Khúc đầu khúc đuôi đều đã có khá nhiều người ngồi, còn trở lại khúc giữa là trống một mảng lớn, hầu như cứ cách vài ghế mới có một người ngồi. Đây cũng là nguyên nhân Túc Nghệ chọn chỗ này. Túc Nghệ ngồi xuống, đang định lén lút nắm tay Chử Ưng thì bỗng nghe thấy có tiếng mic. Khụ khụ. Một nhân viên cầm mic thử tiếng rồi nói. Chào mọi người. Là thế này, các chỗ ngồi của chúng ta hiện giờ không được nhiều lắm. Ở chính giữa có một khoảng trống lớn, lên hình trông rất kỳ lạ. Tôi điều chỉnh lại một chút được chứ? Các quý khách ngồi ở phía sau xin mời di chuyển lên hàng trước ngồi. Các quý khách ngồi hàng trước cũng có thể ngồi không cần quá sát nhau. Vô cùng cảm ơn sự phối hợp của các bạn. Nói xong, những người ngồi hàng sau không có động tĩnh gì. Ngược lại, những người ngồi ở hàng trước thì bắt đầu quay ra, di chuyển. Chẳng mấy chốc, quanh Túc Nghệ đã ngồi kín người. Ngồi cạnh Túc Nghệ là một nữ diễn viên từng cùng trong đoàn phim với cô. Cô ấy cười chào hỏi. Nghệ Nghệ à, cô mà nói trước cô sẽ tới thì tôi đã chờ cô cùng đi thảm đỏ rồi. Quan hệ của hai người ở cùng đoàn phim cũng tạm được. Từng cùng diễn chung mấy cảnh, quay xong phim thì không còn liên lạc gì nữa. Túc Nghệ nghiêng đầu cười. Tôi cũng mới quyết định tới thôi. Dạo này cô đang quay phim Sóng Ngầm phải không? Đối phương cầm tay cô đầy thân thiết. Ở Thượng Hải nhỉ? Vừa khéo mấy bữa nữa tôi cũng sẽ đi Thượng Hải một chuyến. Lúc tới đó sẽ tới trường quay thăm cô. Túc Nghệ khách sáo đáp. Không cần phiền hà vậy đâu. Tôi cũng sắp kết thúc cảnh quay rồi. Phải rồi, nghe nói hôm qua Từ Tiến Lam hát nước vào người cô đó hả? Cô ta cũng hơi bị quá đáng nhỉ? Đối phương khách sáo tỏ thái độ. Chắc là không cẩn thận thôi. Túc Nghệ đáp. Thấy không tiếp tục đề tài này được nữa, đối phương lập tức đổi chủ đề. Màu sơn của cô hôm nay trông đẹp quá, là son gì vậy? Túc Nghệ cười. Thợ trang điểm chọn cho tôi nên cũng không rõ lắm. Ồ, thợ trang điểm của cô có vẻ là... Đối phương càng nói càng nhỏ, cuối cùng kề sát vào tai cô thì thầm. Cái tay đàn ông rất ái đấy phải không? Túc Nghệ thôi cười không trả lời. Tôi từng gặp anh ta mấy lần, rất thích làm tay kiểu hoa lan chỉ nhỉ. Tôi nghe anh ta nói chuyện mà nổi hết cả da gà. Anh ấy là một chuyên viên trang điểm xuất sắc đấy. Túc Nghệ đáp. Một người rất chuyên nghiệp. Những lời định nói đều bị chặn lại. Đối phương ngượng ngùng gật đầu. Vậy à? Vậy thì tốt quá. Túc Nghệ nhìn thử. Ngồi cạnh Chử Ưng là một nghệ sĩ nam. Tay Chử Ưng nắm tay cô nghiêng đầu qua hỏi. Em được đề cử giải gì vậy? Túc Nghệ lấy điện thoại ra đọc tin nhắn của Ngô Tuyết. Nữ diễn viên phụ xuất sắc. Nghe có vẻ không phải là giải thưởng ghê gớm gì. Hơn nữa không phải là bình chọn mà là nội bộ tự quyết. Không có bên thứ ba đề cử. Buổi lễ nhanh chóng bắt đầu. Phía tổ chức mời được người dẫn chương trình rất lão luyện. Vừa xuất hiện trên sân khấu nói mấy câu lập tức tạo ngay được không khí của một buổi lễ trao giải lớn. Vì là phát trực tiếp, nói dông dài quá sẽ bị cháy chương trình. nên người dẫn chương trình chỉ mào đầu mấy câu rồi chính thức bắt đầu trao giải. Các giải thưởng trao đầu tiên hầu hết đều là giải an ủi, giải quan trọng được để dành sau, nên không khí lúc đầu không mấy sôi động. Máy quay liên tục lia khắp khán đài, tập trung vào những vị khách mời quan trọng và những ngôi sao đang hot. Tiếp đó là vào Túc Nghệ. Máy quay lia ống kính lần thứ N tới chỗ Túc Nghệ và người đàn ông đang ngồi cạnh cô. Túc Nghệ giật giật khóe môi, nặn ra một nụ cười. Chữ Ưng thì vẫn rửng rưng, cười mỉm một cái cũng không. Sợ Chữ Ưng sốt ruột, cô xem giờ rồi nói nhỏ. Giải của em nhỏ lắm, xem giờ thì chắc sắp tới em rồi đấy. Hay là chúng ta nhận giải xong thì về luôn nhé. Chữ Ưng nghiêng đầu mỉm cười đáp. Được. Cuối cùng thì cũng đợi được đến thời khắc công bố giải nữ diễn viên phụ mới xuất sắc. Vị khách mời trao giải cầm mảnh giấy sướng tên. Nhận được giải nữ diễn viên phụ xuất sắc là... Túc Nghệ thả tay anh ra, chỉnh trang lại váy tóc, chuẩn bị đứng dậy. Trần Ương, xin chúc mừng. Túc Nghệ đứng hình. Trần Ương đã gần 50 tuổi, chuyên diễn vai các vai ác ma ma. Di Nương, có ác có hiền, không có ít hình tượng nhân vật này đã trở thành kinh điển trong lòng khán giả, được đông đảo mọi người biết tới. Mấy chục năm tuổi nghề, nhận không ít giải thưởng mà còn được trao cho giải nữ diễn viên phụ mới thì đúng là không biết nói sao nữa. Ống kính lập tức lê thẳng tới chỗ Trần Ương. Vẻ mặt của cô có vẻ phần lúng túng, nhưng nhanh chóng giấu đi rất hoàn hảo. Cô bình tĩnh đứng dậy, vẫy tay với ống kính. Túc Nghệ dựa lưng vào ghế, không tỏ thái độ gì ra mặt. Chuyện thay đổi người dẫn giải cô chẳng phải mới gặp lần đầu. Trước cũng từng có một giải thưởng khá danh giá làm vậy rồi. Ban đầu ban tổ chức báo cho cô chuẩn bị bài phát biểu nhận giải nữ diễn viên phụ mới. Cuối cùng đến đêm trao giải thì lại đột ngột đổi thành người khác. Khi ấy cô còn có thể thoải mái mỉm cười vỗ tay, thì nó sẽ tới cái lễ trao giải nhỏ bé ngày hôm nay. Nhưng người ngồi cạnh cô thì rõ ràng là không mấy lo lắng. Túc Nghệ thấy anh không vui, cố nhịn cười. Khoát tay anh. Anh không vừa lòng cái gì sao? Lát nữa có muốn về nhà cùng em không? Anh mím môi đáp. Có. Dáng vẻ khó chịu lại không thể hiện ra của anh thật sự rất dễ thương. Dần dần, đêm trao giải gần đi đến tới hồi kết. Túc Nghệ đã bắt đầu tính tới chuyện tìm đường ra, nhưng xung quanh cô vẫn chưa thấy ai về. Nếu giờ đứng dậy thì không khỏi quá dễ bị chú ý. Giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất thuộc về... Túc Nghệ đang nghiêng đầu thử lối ra một cách nào chỗ họ gần nhất. Túc Nghệ, xin chúc mừng. Cô còn đang mải ngoái đầu nhìn lối ra, nghe thấy đọc tên của mình thì dại ra một lúc. Phải tới khi đèn sân khấu chiếu thẳng tới chỗ của mình thì cô mới tỉnh. Người dẫn chương trình nêu tên. Đừng nhìn nữa, chính là cô đấy. Mọi người bật cười vỗ tay. Túc Nghệ nhíu mày đi lên sân khấu, nhìn cái cúp không khắc trên tay liền hiểu ra. Ban tổ chức không ngờ lại ngang nhiên đổi giải của cô và Trần Ương với nhau. Cô chưa từng nghĩ có một ngày mình lại đi cướp giải thưởng của người khác. Nhất thời lại thấy hơi bối rối. Nào, Túc Nghệ, phát biểu một chút cảm tưởng khi nhận giải đi. Người dẫn chương trình vui vẻ nhắc. Vẻ mặt cô lúng túng, nụ cười cứng đờ. Cảm ơn Như Quy trao tôi giải thưởng này. Túc Nghệ dừng lại một chút rồi mới nói tiếp. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, nghiêm túc đóng phim. Xin cảm ơn. Nói xong cả khán đài ngồi im. Người dẫn chương trình bối rối hỏi. Hết rồi ư? Túc Nghệ gật đầu, cười một cái trông chẳng mấy tự nhiên. Xuống sân khấu, mọi người đua nhau chúc mừng cô. Cô cảm ơn mấy câu rồi nhanh chóng quay về chỗ ngồi. Phần còn lại của buổi lễ như thế nào, cô hoàn toàn không để tâm. Đến tận lúc bế mạc, Chữ Ưng mới hỏi khẽ. Thế nào? Sao thế? Cô đáp. Hình như em nhận mất giải thưởng của người khác rồi. Không có gì phải nghi ngờ cả. Ban tổ chức chắc chắn là vì sự xuất hiện của Chữ Ưng nên mới đột ngột thay đổi cách nhận giải. Chữ Ưng im lặng hồi lâu rồi xoa xoa đầu cô. Không phải lỗi của em, đừng buồn. Túc Nghệ cúi đầu vâng dạ. Đang định đi lấy xe thì thấy sau lưng có người gọi. Túc Nghệ. Là Trần Ương. Đối phương cầm cúp trong tay cười hòa ái. Có thời gian tâm sự chứ? Túc Nghệ bất giác đỏ mặt. Chết rồi. Có ạ. Đáp xong cô nghiêng đầu nói với Chữ Ưng. Anh đi ra trước chờ em đi. Chữ Ưng không nhúc nhích. Không sao, em nói mấy câu rồi qua ngay. Gần hội trường có một con sông nhỏ, một con đường chạy dọc men theo cực kỳ thích hợp để đi tản bộ. Túc Nghệ đi mấy bước rồi lên tiếng trước. Chị Ương, chuyện đêm nay em cũng không biết trước. Em xin lỗi chị. Không biết thì còn xin lỗi chị làm gì. Cái giải thưởng này có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Chị không để bụng đâu. Trần Ương cười. Chị tìm em không phải vì chuyện này. Vậy chị... Chẳng qua lâu lắm không nói chuyện với lớp trẻ, vừa hay gặp em nên muốn tâm sự một chút, không quấy rầy em chứ? Trần Hương không cần cô trả lời, tự động nói tiếp. Dạo trước chị có theo dõi phim Thanh Thông Thế Nguyệt, thấy em diễn rất tốt. Cảm ơn chị, em cũng rất thích diễn vai của chị. Sợ bạn trai chờ sốt ruột, chị nói thẳng luôn nhé. Chị đang tính lui vào hậu trường, gần đây có lên kế hoạch quay một phim truyền hình, đang trong giai đoạn tuyển diễn viên. Trần Ương cười. Dạo trước chị có gửi bản cho em rồi, em xem chưa? Có hứng thú không? Túc Nghệ sửng sốt. Là nhân vật nào thế ạ? Là nữ chính, phim Thanh Xuân Vườn Trường. Tính cách nhân vật rất khác những vẽ riêng trước đây của em. Thế nào, có muốn thử sức diễn mới không? Cô lập tức ngớ ra. Là vai nữ chính hồn nhiên đơn thuần đáng yêu của phim Thanh Xuân Vườn Trường mà Ngô Tuyết từng nhắc tới chăng? Ở trong xe, Trử Ưng cũng đang nhận một cuộc gọi của bề trên. Bà Trử nó lến thoáng. Con làm gì vậy hả? Con với con bé mới bên nhau bao lồng đã làm ầm ĩ lên cho mọi người biết hết rồi hả? Nhà họ Trử chúng ta trước nay đều không thích phô trương. Con thì làm ngược lại đấy. Chỉ yêu đương thôi mà đã ngày nào cũng đăng báo. Nếu có ngày con muốn kết hôn, có phải là cha với mẹ con cũng phải đọc báo mới biết được không? Trử Ưng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cũng không đến mức đó. Bà Trử ôm trán cố gắng hạ hỏa. Con biết gì về con bé? Hai đứa mới quen nhau bao lâu? Gia đình, bằng cấp, nhân phẩm của người ta thế nào? Con biết được bao nhiêu? Tiểu Ưng, không phải mẹ không đồng ý. Mà thôi, đúng là mẹ không đồng ý. Nhưng nói xong bà lại giận dỗi. Phim nào con bé cũng diễn vai vừa độc ác lại vừa xấu xa. Mẹ sao nói nổi nó? Con mà cưới nó về thì quan hệ mẹ chồng nàng dâu nhà mình sẽ cực kỳ căng thẳng đấy. Trử Ưng cực kỳ ưng ý bốn chữ mẹ chồng nàng dâu này. Anh cười khẽ rồi đáp. Mẹ à, cô sẽ không ý với mẹ đâu. Hơn nữa kết hôn xong bọn con cũng không ở nhà cũ. Vậy nên mẹ yên tâm nhé. Trần Ương đi rồi, Túc Nghệ vừa đi vừa bấm điện thoại nhờ Ngô Tuyết in kịch bản chị ấy nhận được ra. Hôm nay Trử Ương tới cùng tài xế. Không phải Việt Dã mà là một chiếc Mercedes-Benz. Cô ngồi vào ghế sau. Người đàn ông bỏ tập tài liệu đang cầm xuống hỏi. Nói chuyện xong rồi à? Trong xe mở máy sưởi, Túc Nghệ cởi áo khoác vét trên người ra đáp. Vâng. Trử Ưng cầm lại áo khoác phủ lên đầu gối cho cô. Chú Mã, cho xe chạy thôi. Vâng. Chú tài xế nhìn thẳng đường trước mặt, xe từ từ chạy đi. Túc Nghệ tựa vào tay Trử Ưng. Trử Ưng để yên cho cô dựa, tiếp tục ngồi đọc tài liệu. Ngô Tuyết nhắn lại rất nhanh. Kịch bản đến bên phòng em đấy, giờ em đang ở đâu? Có rảnh thì lên Weibo đăng bài xin lỗi đi. Túc Nghệ nương nương. Xin lỗi gì ạ? Cái câu liên quan gì quá đến tôi đấy. Bên PA bảo em xin lỗi đi, đỡ phải rách việc. Em muốn tự làm hay để chị vào nick của em làm thay? Túc Nghệ nương nương. Để em tự làm. Cô mở giao diện đăng bài mới trên Weibo, nhíu mày suy nghĩ, viết viết xóa xóa. Một lúc lâu cũng chẳng viết được mấy dòng. Túc Nghệ thở dài. Trử Ưng nâng vai cô đẩy cô. Sao thế? Không có gì. Túc Nghệ nói nhỏ. Xem điện thoại trên xe nên nó hơi chóng mặt. Tốc độ xe lập tức chậm lại. Chú tài xế lo lắng hỏi. Tại tôi lái xe sóc quá sao? Không phải đâu ạ. Túc Nghệ giải thích. Cháu ngồi xe ai cũng vậy cả. Chú tài xế nghe vậy mới yên tâm, nhưng vẫn cho xe chạy lại chậm hẳn so với lúc trước. Trử Ưng liếc nhìn thoáng qua xem cô viết gì. Thế để về rồi viết. Túc Nghệ đáp. Sắp viết xong rồi. Kiểm tra đi kiểm tra lại ba lượt xong, Túc Nghệ mới bấm đăng bài. Điện thoại của người ngồi bên lập tức kêu tinh một tiếng. Trử Ưng rút điện thoại ra xem. Túc Nghệ viết. Chào mọi người, tôi là Túc Nghệ đây. Tôi muốn đăng lời xin lỗi vì phát ngôn không đúng mực của mình hôm 27 tháng 8. Thân là người của công chúng, tôi đã không kiểm soát tốt cảm xúc của bản thân. Rất xin lỗi. Sau này tôi sẽ thận trọng từ lời nói tới hành động. Mong mọi người hãy giám sát tôi. Mặt khác, tôi cũng hy vọng các đơn vị đưa tin có thể suy xét. Chuyện không liên quan tới tôi, cảm phiền không kéo tôi vào. Hiện tại tôi đang nghiêm túc đóng phim, không muốn quan tâm đến những chuyện dư thừa. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Xin cảm ơn. Anh dịch tay bấm like, quay đầu sang người ngồi bên cạnh đang cầm điện thoại cười ngây ngô. Chóng mặt còn nghịch điện thoại đấy à? Không phải, anh xem này. Túc Nghệ cười tít mắt giơ điện thoại ra cho anh xem. Là một bình luận trên Weibo. Trử Ưng lập tức like. Ôi thật là, mở Weibo của Trử Ưng ra mà xem, chẳng khác gì chạm tiếp sóng của Túc Nghệ cả. Toàn là bài like với chia sẻ Weibo của Túc Nghệ. Chắc đét là anh ta đã để theo dõi đặc biệt Weibo của cô ấy rồi. Giờ thì tôi thật sự tin bọn họ đang yêu nhau rồi. Trử Ưng nhìn sau nhíu mày. Được rồi, đừng xem nữa. Vâng. Cô cất điện thoại vào túi. Anh cũng đừng đọc tài liệu nữa. Trong xe tối lắm, không tốt cho mắt. Hai người cất hết các thứ đang cầm đi. Túc Nghệ lồng tay qua khuỷu tay anh, mười ngón tay đan chặt. Về nhà cô vừa đóng cửa lại liền bị người đàn ông ôm chặt từ phía sau. Cô đẩy đẩy tay anh cười bảo, làm gì thế, buồn cười quá. Những nụ hôn vụn vặt chạm nhẹ lên vành tai. Mai về à? Vâng. Túc Nghệ thật sự không chịu nổi cảnh anh cứ áp bên tai nói khe khẽ. Anh nới ra đã, em vẫn chưa tắm. Cùng tắm đi. Trong lòng Túc Nghệ cũng hơi dục dịch. Cô đỏ mặt thương lượng. Đừng tựa lên tường được không? Chớ ưng cắn nhẹ cổ cô. Lần trước không thoải mái lắm sao? Sao cái người này lại xấu tính thế? Dù sao cũng không được. Cô biện đặt một cái cớ. Em sợ độ cao. Cái cớ quá thất bại. Chớ ưng cười khẽ đáp. Được. Cuối cùng Túc Nghệ đỏ mặt. Hai tay chống cạnh bồn tắm. Bị đâm thành từng mảnh nhỏ. Môi chốc chốc lại tràn ra những tiếng ươm. Trong phòng tắm rất vang. Âm thanh cô tạo ra nghe cực kỳ rõ ràng. Túc Nghệ buộc lòng phải cắn môi, cố gắng kìm giữ lại. Thế mà người đàn ông đằng sau còn cố tình cổ vũ. Anh thích em kêu. Tiếng sóng nước dập dành vỗ ỏm ọp dần dần trở nên dồn dập rồi lắng xuống. Cô nằm trong lòng người đàn ông, vùi đầu vào cổ anh, mệt mỏi không muốn động cựa nữa. Nước trong bồn tắm đã thay một lần, làm nước ấm áp bao bọc cơ thể cực kỳ dễ chịu. Chờ ưng ôm thắt lưng để cho giữa người cô không bị trượt xuống. Tay lại còn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cô. Mai em đưa ra sân bay. Không cần đâu. Túc Nghệ không mở nổi mắt lẩm bẩm đáp. Mai không phải ngày nghỉ. Thế để anh bảo chú Mã đưa em đi. Anh cúi đầu bảo. Mệt lắm hả? Nói thừa. Cô vài lần anh mới một lần. Đúng là bất bình đẳng quá đáng. Em mà quay xong ngày nào em cũng sẽ đi tập gym. Nghe thấy cái điệu đắc ý của người đàn ông, Túc Nghệ đe dọa, ép khô anh. Chử ưng bật cười. Ừ, không cần tới phòng gym. Đến lúc đó sẽ dẫn em tới chỗ khác. Chỗ nào? Nhà anh. Không phải nhà cũ, anh còn mấy căn nữa. Có một cái là chỗ anh thường xuyên ở. Chử ưng nói, ở đó dụng cụ gì cũng có. Đồ lưu anh. Tắm rửa xong, Túc Nghệ được bế về giường. Không phải vì không đi nổi, mà là vì ưng độ cứ thế bế ngang cô lên, không cho phép thương lượng gì hết. Bước hai bước thật dài là về tới giường. Đặt cô nằm tử thế xong, liền quay về phòng tắm thu dọn chiến trường. Túc Nghệ lười biếng nằm trên giường, hai tay che mắt nhưng không ngủ. Anh quay lại kéo tay cô ra, nhìn mắt cô. Sao chưa ngủ đi? Ưng độ này. Túc Nghệ cầm tay anh cọ cọ. Mới ở bên nhau có bao lâu mà em đã sắp bị anh làm hư rồi. Mấy hôm trước em trèo lên cân, béo thêm một cân, suýt làm Ngô Tuyết tức chết. Béo anh vẫn thích. Đàn ông toàn nói vậy. Chử ưng cúi người hôn cô một cái. Ngày nào cũng vận động sẽ không béo đâu. Túc Nghệ thắc mắc. Vận động gì? Quên rồi à. Giọng anh khàn khàn. Vừa mới làm xong. Thật chết người. Cô đỏ mặt ngồi dậy xoa xoa mặt anh thật mạnh. Ai dạy anh nói bậy bạ như vậy hả? Gặp em xong đấy. Là chẳng cần anh dạy cũng biết. Túc Nghệ không dám nói tiếp nữa. Sáng sớm hôm sau, cô ngồi trên bệ trong phòng tắm, chăm chú cạo râu cho đàn ông trước mặt. Anh đừng có động. Cô rất căng thẳng, lấy tay giữ chắc mặt anh lại. Em sợ cạo làm anh chảy máu lắm. Chữ ưng nhịn cười. Ừ, mua dao cạo râu bao giờ thế? Lúc ra sân bay. Anh đừng nói chuyện nữa. Bất thình lình Túc Nghệ bị anh bế lên, bắt buộc phải đánh đu trên người anh. Tư thế quen thuộc. Người đàn ông kéo mông cô ôm thật chắc. Cạo đi. Lúc Ngô Tuyết tới đón, chị nhìn chằm chằm mặt cô rồi hỏi. Em trang điểm đấy à? Túc Nghệ vừa uống sữa vừa lắc đầu. Thế sao mặt đỏ thế kia? Chị vừa nói xong thì nghe thấy tiếng bước chân quay đầu lại. Chờ ưng từ ban công trở vào phòng khách, mặc một bộ tây trang đen chỉnh tề. Ngô Tuyết ngậm miệng. Thấy chị ưng thản nhiên bảo. Tài xế đang chờ hai người chứ nhà. Chẳng trách hôm nay công ty không chuẩn bị xe bảo mẫu cho họ. Ngô Tuyết gật đầu. Cảm ơn chủ tổng. Anh lại nói tiếp. Sau này chọn trợ lý nhớ phải cẩn thận một chút. Biết ý của anh, Ngô Tuyết đáp ngay. Hiểu ạ. Tôi sẽ chọn thật cẩn thận. Cam đoan không để tái diễn sự việc này nữa. Ừ. Chữ ứng cố đầu, giọng điệu lập tức kinh diễm thêm mấy lần. Anh tới công ty. Tới nơi thì gọi cho anh. Túc Nghệ vẫn ghim vụ hồi sáng nên nói dỗi. Không gọi. Ngoan, anh sờ sờ tai cô. Nghe lời mà. Biết rồi. Ngô Tuyết hối hận vì đã tới quá sớm. Đến tận khi hai người đàn ông đi rồi, không khí trong phòng mới bình thường trở lại. Ngô Tuyết ho một tiếng. Xem kịch bản chưa? Vẫn chưa. Giờ Túc Nghệ mới nhớ ra chuyện kịch bản. Cô uống nốt ngụm sữa cuối cùng rồi bảo. Mang tới phim trường rồi xem. Lục Trương, không phải em không có hứng thú với kịch bản này sao? Hôm qua em có nói chuyện với chồng Ưng một lúc. Nói gì? Phải rồi, cúp tối qua đâu? Lát nữa em nhớ chụp một tấm. Người ta đang bảo chị đăng hình lên Weibo cho em đấy. Nhắc tới cái kia, cúp là Túc Nghệ đau đầu. Không chụp được không? Tại sao? Giải này vốn không phải là của em. Ban tổ chức đột ngột trao giải của em và Trần Ưng với nhau đấy. Ngô Tuyết im lặng nửa phút đồng hồ. Em ở chỗ giới này đâu phải mới ngày một ngày hai. Có gì phải ngại? Chẳng phải giải thưởng quan trọng gì. Cô Trần chắc cũng không để ý đâu. Chuyện bất công trên đời này vốn dĩ nhiều sẵn rồi. Em đừng đa sầu đa cảm như vậy. Túc Nghệ chống cằm. Không phải đa sầu đa cảm. Chẳng qua là em khinh thường ban tổ chức. Không muốn quảng cáo giúp họ. Ngô Tuyết dọn dẹp bàn ăn giúp cô. Không được, đi lấy cúp đi. Mau mau chụp cho xong rồi còn ra sân bay. Trở lại Thượng Hải, Túc Nghệ như cá rời khỏi nước. Không sao, tôi tỉnh lên được. Việc quay phim sóng ngầm đã đi tới những chặng cuối cùng. Số lần họp đoàn phim càng ngày càng thường xuyên hơn. Có khi chỉ một cái chi tiết nhỏ cũng phải mở cuộc họp để nghiên cứu thật cẩn thận. Túc Nghệ thực ra rất thích bầu không khí làm việc thế này. Chẳng qua là quá mệt mỏi. Lần nào quay phim xong cũng phải họp tăng ca. Về tới khách sạn thì thường đã quá nửa đêm. Hôm nay lại mở một cuộc họp đột xuất nữa. Nhóm họp tại phòng hóa trang của Trình An An. Biên kịch giơ kịch bản lên. To tiếng. Tôi không đồng ý sửa như vậy. Xem đi. Tôi đã viết một đoạn chuyển tiếp ở khúc này rồi mà. Chúng ta đang quay phim chứ không phải viết tiểu thuyết. Lý Mẫn ngắt lời ông ấy. Độc giả đọc tiểu thuyết thì có thể lật lại các trang trước đã đọc bất cứ lúc nào. Nhưng phim truyền hình thì sao được vậy? Khán giả sẽ chỉ thấy khó hiểu mà thôi. Hai người tranh cãi một hồi, Lý Mẫn hỏi An An, cảnh này em muốn sửa thế nào? Trình An An đâu đã từng rơi vào hoàn cảnh này bao giờ. Sợ quá không dám nói tiếng nào. Bị hỏi thì nói quanh co cả buổi, cũng không đưa ra được một lựa chọn nào. Đây là vai diễn của chính cô. Cô không có chút ý kiến nào sao? Biên kịch cũng nhíu mày. Thấy chẳng hỏi được gì ở Trình An An, Lý Mẫn đổi người. Tiểu Nghệ, em thấy sao? Em thấy... Hai người nhìn cô chờ mong. Em thấy đều không tồi. Vừa nói xong lập tức nhận được hai cái liếc mắt xem thường. Túc Nghệ cười gượng mấy tiếng. Đề tài lần này lướt qua cô. Không phải cảnh của mình, cô đâu dám đề nghị lung tung. Cô cúi đầu tiếp tục ngẩn ngừa nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại đen ngòm. Màn hình đột ngột sáng lên. Ngô Tuyết gửi một đường link qua. Có thời gian thì mau xem đi. Túc Nghệ mượn tai nghe của Trình An An, bỏ điện thoại xuống dưới gầm bàn, mở link xem video. Video vừa chạy, liền thấy một giọng nói mới biến theo âm thao thao bất tuyệt liên thoáng đọc bản tin. 8 giờ tối ngày 12 tháng 9, phóng viên trang tin đồn thiên hạ chúng tôi bắt gặp một người đàn ông cao to, vô cùng uy vũ ở một khách sạn xa hoa. Chà, người đàn ông này sao lại quen mắt như vậy nhỉ? Hóa ra chính là sếp tổng của Chử Thị. Vị sếp tổng này thời gian gần đây liên tục show ân ái. Đúng là làm cho người ta ghen tị không chịu nổi. Ngay cả tôi đây cũng không phải là ngoại lệ. Chợt, thật không ngờ lúc phóng viên của chúng tôi chuẩn bị ra về thì đột nhiên phát hiện có một cô gái đi tới chỗ Chử tổng. Hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, trông có vẻ quan hệ không bình thường. Sau đó thì thân phận cô gái thần bí này cũng nhanh chóng được tìm ra. Chính là thiên kim của tập đoàn Dương Thị, Dương Nhược Lâm. Tiếp đó là một đoạn dài bồn tẻ nhạt nhẽo giới thiệu về Dương Nhược Lâm, tâng bốc cô ta thành tiên nữ giáng trần. Video chỉ được quay sườn mặt mờ mờ của hai người, chẳng nhìn ra gì khác nữa. Nhưng Túc Nghệ chỉ cần nhìn một cái là liền nhận ra ngay người đàn ông trong clip đúng thật là Chử Ưng. Video chỉ có vài phút, xem một tí là hết. Cô ngồi im một lúc rồi tháo tai nghe trả lại cho Trình An An. Cảm ơn. Trình An An nhận lại tai nghe, tình cờ đọc được hàng tít viết hoa in đậm của quay video. Cô nàng ngẩn ra. Chị Nghệ, chị không sao chứ? Không sao. Vẻ mặt cô vẫn bình thường, không nhìn ra được điều gì lạ. Tiện tay cất điện thoại vào túi rồi ngóc lên hỏi. Nói tới cảnh nào rồi? Học xong thì tối đã khuya. Túc Nghệ đứng dậy chuẩn bị ra về. Lý Mẫn gọi cô lại. Hôm nay trạng thái tốt phết nhỉ?

Không hổ là Tiểu Nghệ, hào phóng thật đấy. Túc Nghệ giật giật khóe môi. Đặt bữa tiệc này xong, em đau lòng mất nửa ngày trời. Mọi người ăn vui vẻ là được rồi. Địch ý của Ngô Kha với cô quá nặng, cô không dám nói năng tùy tiện với anh ta. Túc Nghệ ăn lại mấy miếng rồi đứng dậy chào tạm biệt mọi người trong đoàn phim. Nóng lòng về Bắc Kinh nên từ tối qua cô đã sắp xếp sẵn hành lý. Giờ chỉ cần xách vali đi thẳng ra sân bay. Họ về tới Bắc Kinh lúc 4 giờ chiều. Ngô Tuyết đi về phía cửa hỏi. Về nhà chứ? Không ạ. Túc Nghệ xem giờ. Em có chút việc. Chị mang hành lý về giúp em nhé. Em đi đâu? Chị bảo xe, bảo mẫu đưa em đi cho tiện. Em gọi xe rồi. Túc Nghệ qua điện thoại qua để vali sang chỗ chị. Quay người sang vội vàng đi mất. Ngô Tuyết giờ khóc giờ cười, trong lòng không hề lo lắng. Quay xong sớm trước kế hoạch một ngày, chắc là không có phóng viên nào biết để bám đuôi. Hơn nữa ngoài chỗ Chử Ưng thì cô ấy có thể đi đâu đây? Túc Nghệ lên xe, tài xế hỏi. Người đẹp, tòa nhà Chử Thị phải không? Vâng, cảm ơn ạ. Đến nơi, Túc Nghệ kéo kiếm khẩu trang, cố đầu thật nhanh đi vào trong. Cô lại chỗ quầy lễ tân hỏi. Xin chào, xin hỏi văn phòng của Chử Ưng ở tầng mấy? Nhân viên lễ tân đứng dậy nhìn cô gái che mặt kín mít nhẹ nhàng hỏi. Chào cô, xin hỏi cô có hẹn trước không ạ? Túc Nghệ khó xử. Phải hẹn trước à? Không hẹn trước thôi được gặp sao? Tất nhiên không phải ạ. Nhân viên lễ tân đưa cho cô một tờ biểu. Phiền cô điền thông tin vào đây, tôi sẽ báo lại với văn phòng của Chử tổng. Túc Nghệ nhìn vào tờ giấy, điền tên của mình vào. Nhân viên của lễ tân lại biểu, đọc thông tin xong liền giật mình. Túc tiểu thư, chào chị. Văn phòng của Chử tổng tầng 20. Thang máy bên trái trước mặt. Ra khỏi thang máy sẽ tay phải là văn phòng của Chử tổng. Túc Nghệ gật đầu cười với cô ấy. Tuy không thấy được miệng nhưng đôi mắt cong cong trông rất ưa nhìn. Cô vừa đi khỏi, một nhân viên lễ tân khác đi từ văn phòng ra. Nhân viên trực quầy liền khoe. Túc Nghệ vừa mới tìm Chử tổng, vừa xong luôn. Trời ạ, người thật quá đẹp. Gì cơ? Cô gái vừa mới ra tới có biểu cảm khá kỳ quặc. Bàn lại cũng có một cô Dương tiểu thư lên tìm Chử tổng, báo là tôi đưa thiệp mời. Cửa thang máy mở ra, Túc Nghệ bước nhanh vào ra ngoài, sẽ phải đi thẳng. Rất nhanh cô lập tức tìm thấy cửa văn phòng. Ngoài cửa có một người đàn ông, thấy cô tới anh ta đứng dậy chào. Chào chị, tôi là thư ký của văn phòng Chử tổng. Chị là... Tôi là Túc Nghệ, không hẹn trước. Anh ấy có tiện gặp không? Túc Nghệ hơi ấm ức. Cô không báo với Chử Ưng mình quay xong sớm. Vốn là vốn vì muốn anh cho anh một niềm vui bất ngờ. Giờ xem ra bản thân có lẽ trời sinh không hợp với chuyện tạo bất ngờ cho người khác. Tất nhiên ạ. Phiên thư ký lập tức đáp. Có điều Chử tổng đang hiện tại đang họp. Hay là chị vào trong văn phòng ngồi chờ một lát. Túc Nghệ đang định đáp lời thì cửa bỗng mở. Trong phòng có một cô gái tóc xoăn đen, mặc đồ hàng hiệu, nhếch môi cười với Túc Nghệ. Túc Nghệ phải không? Túc Nghệ đã từng thấy ảnh của đối phương trên báo. Cô chẳng mặn chẳng nhạt đáp. Chào cô. Dương Nhược Lâm gật đầu. Tiện tâm sự chứ. Cửa phòng khách đóng lại. Viên thư ký nam đứng gần bối rối. Liệu không phải là cây gỗ chứ? Dương Nhược Lâm có vẻ cũng không ngờ sẽ gặp Túc Nghệ ở đây. Cô ta ngồi cửa một lúc rồi quẳng ra một câu. Không ngờ chủ ca ca lại thích kiểu này. Túc Nghệ cũng cười thoải mái đáp. Đúng vậy. Anh ấy thích tôi. Dương Nhược Lâm không ngờ Túc Nghệ lại đáp như vậy. Mãi mà không nói tiếp được gì. Thực ra nhiều năm qua, ấn tượng của cô ta về Chử Ưng đã phai nhạt khá nhiều. Hồi ở nước ngoài cũng từng không có không ít đời bạn trai. Nhưng vì mệnh lệnh của ông nội, trước khi về nước cô ta đã phải phủi sạch tay sạch sẽ. Mục đích cô ta trở về rất rõ ràng, là đám cưới. Liên tiếp mấy hạng mục đầu tư của Dương Thị đều gặp thất bại. Vài năm trở lại đây càng ngày càng khủng hoảng. Ngân hàng không cho vay thêm, cũng không có công ty nào chịu giúp không. Đám cưới chính là đối sách ưu tú nhất, tốt nhất cho Dương Thị nghĩ ra. Đối tượng kết thông gia trước nhất chính là Chử Thị. Trong mạng lưới quan hệ của gia đình họ, không có lựa chọn nào tốt hơn Chử Thị. Có nhiều tiền, có con cái ưu tú ở độ tuổi thích hợp, cũng là phương án tối ưu. Dương Nhược Lâm nói, cô không khỏi tự tin thái quá đấy. Tình yêu của đàn ông trước nay đều chẳng bền lâu đâu. Chuyện này thì không cần phiền cô quan tâm. Túc Nghệ liếc cô ta. Còn chuyện gì khác không? Không thì tôi đi trước đây. Đi đâu? Túc Nghệ cười như có như không. Liệu có gì tới cô chứ? Đôi bên đều là phụ nữ. Tôi cho cô một lời khuyên. Dương Nhược Lâm vuốt tóc. Nhân lúc còn chưa quá mức khó coi. Tốt nhất là tự biết điều mà tránh xa Chử ca ca ra. tránh để ngày sau mất mặt. Khóc cũng chẳng biết giấu mặt vào đâu đâu. Túc Nghệ hai tay ôm ngực. Cô còn chẳng biết mất mặt. Tôi lại mất mặt hay sao? Sư Nhược Lâm trưởng mắt nói. Cô bị mấy cái bình luận tự mình làm mụ bị đầu óc rồi à? Đúng là tự nghĩ mình hay. Mau thức tỉnh đi. Cầm gương mà soi lại đi. Còn nữa, Túc Nghệ không cho cô ta nói, cười mỉm một tiếng. Tôi không thích người khác gọi bạn trai tôi là ca ca. Mọi người không thân nhau, sao phải làm bộ thân thiết như vậy? Sư Nhược Lâm, lúc tôi và Chử ca ca quen nhau, không biết cô còn đang nghịch đất ở đâu đâu. Cô nghĩ là đi ăn cơm ở căng tin hay sao mà còn phải xem thứ tự trước sao? Sư Nhược Lâm tức đỏ mặt. Cô thực sự cho là Chử ca ca thật lòng với cô sao? Cô chưa xem video mới của hồi bữa hả? Video nào cơ? Túc Nghệ làm bộ không biết. Phải nghĩ mãi mới ra. Cô bảo cái đoạn video hai người đứng trước cửa nhà vệ sinh ấy hả? Phải. Sư Nhược Lâm như thể cuối cùng cũng tìm lại được vị thế của mình. Ngẩng cao đầu nói. Dương gia chúng tôi sắp thông gia với Chử gia rồi. Đám nữ minh tinh các người đúng là lũ ruồi bọ theo đuổi. Thấy ai có tiền là liền dính chặt vào người đó. Ruồi bọ à? Thế thì cô là gì? Chuột à? Túc Nghệ bật cười. Một đoạn video chưa tới 10 giây mà còn đem đi chỉnh tốc độ cho chậm lại rồi đăng lên mạng. Cô bảo có ghê hồn không cơ chứ? Sư Nhược Lâm như thể bị giáng một đòn mạnh. Á khẩu một hồi lâu mới thốt lên. Sao cô biết? Trong clip màn hình điện thoại của Chử Ưng Cẩm đang sáng. Con thỏ màu đỏ trên màn hình cực kỳ dễ nhận là ảnh đại diện của Túc Nghệ. 8 giờ tối ngày 12. Đúng là cô đã gọi điện cho anh. Nhưng vì bỗng có việc nên chỉ gọi chưa tới chục giây liền cúp máy. Vậy mà trong clip, màn hình điện thoại sáng tận mấy chục giây. Cô chẳng định giải thích rõ, chỉ cười mỉa. Đầu óc chỉ có vậy mà còn dám tới cướp bạn trai của tôi à? Lương Tịnh Như cho cô dũng khí hả? Cô đừng tưởng có ngoại hình đẹp mà oai oách, chỉ là cái túi da mà thôi. Sư Nhược Lâm tức giận ngồi không yên nổi, muốn đứng dậy để lấy khí thế. Không ngờ đứng lên rồi vẫn lùn hơn Túc Nghệ một cái đầu, vẫn phải ngửa cổ lên nói chuyện. Tôi điều tra về cô rồi, trình độ cử nhân, người nông thôn, chẳng qua chỉ là một con nông dân. Người nông thôn thì sao? Gạo cô ăn là trồng ở thành phố à? Túc Nghệ lấy điện thoại ra xem giờ. Tôi mà là đồ nông thôn thì cô là gì? Đồ chanh chua đánh đá hả? Cô cất điện thoại đi rồi cười. Thật khó tin cô lại là người được hưởng giáo dục trình độ cao. Mấy bằng cấp đó không phải đều là mua cả đấy chứ? Mặt Dương Nhược Lâm càng trắng hơn. Cô nói linh tinh cái gì đây? Đồ diễn viên hạng bét. Túc Nghệ nhướng lông mày nhìn cô ta một lượt rồi kinh khủng đáp. Cái hạng tiểu tam đẳng cấp như cô, nếu là trong phim truyền hình thì chẳng thể sống nổi hết một tập đâu. Ngoại hình không có lại thích lắm chuyện. Tém tém lại một chút. Mà là người cho tử tế đi. Sư Nhược Lâm nào đã từng nghe phải những lời như vậy. Giơ tay lên định tát người. Kết quả tay vừa vung lên đã bị Túc Nghệ bắt được. Túc Nghệ giữ tay cô ta thật chặt. Lạnh lạnh hỏi. Sao? Muốn động thủ à? Cô nghĩ là cô đánh thắng được tôi hả? Lực tay của Túc Nghệ không hề nhỏ. Sư Nhược Lâm bị túm phát đau, vừa tức vừa cuống, nước mắt trào ra, nghiến răng nghiến lợi đáp. Túc Nghệ, cô đừng hòng sau này còn nhận được phim mà diễn. Tôi sợ quá đi mất. Túc Nghệ bĩu môi. Cô đừng cấm cửa không cho tôi diễn mà. Bằng không sau này tôi chỉ còn nước nhà bạn trai nuôi thôi. Sư Nhược Lâm tức không nói nên lời. Túc Nghệ càng túm chặt tay hơn. Cô ta đang định hét lên thì nghe thấy bên ngoài có tiếng chân người. Chử Ưng vừa họp xong, đang nghe nhân viên đi theo báo cáo bổ sung. Ngẩng đầu lên liền thấy cậu thư ký lóng ngóng đứng ngoài phòng khách. Thấy anh tới, cậu thư ký như được đặc xá vội vàng chạy lại. Chử tổng, Túc tiểu thư và Dương tiểu thư đi tới. Cậu thư ký nói nhỏ. Đang chờ trong phòng khách ạ. Tay nhân viên đi theo đằng sau lập tức ngậm miệng. Viên thư ký vừa nói xong, cửa phòng khách lập tức cạch một tiếng mở. Mọi người tập trung nhìn. Người đi ra trước là Dương Nhược Lâm. Cô ta đang sụt sùi. Thế Chử Ưng nói, nước mắt liền càng chảy tợn hơn. Tổ thân gọi. Chử ca ca. Chử Ưng nhíu mày trông có vẻ cực kỳ không vui. Túc Nghệ theo ra sau. Hai tay cầm túi sách cúi đầu nhìn xuống. Vẻ mặt nhẫn nhịn chịu đựng. Cô ngẩng đầu lên nhìn Chử Ưng. Vành mắt phiếm đỏ nhưng không khóc. Cực kỳ giống một cô vợ trẻ bị người ta ăn hiếp. Chử Ưng nhìn thấy liền bốc hỏa. Anh đưa tài liệu cho tay nhân viên đi đằng sau rồi đi tới. Sư Nhược Lâm đưa tay ra định níu tay áo anh nhưng bắt hụt. Chỉ thấy một cơn gió lạnh lướt qua người. Người đàn ông chẳng buồn liếc nhìn cô ta lấy một cái. đi thẳng tới chỗ ngồi đằng sau. Túc Nghệ thấy anh tới, còn chưa kịp nói gì, đã bị anh ôm lấy thắt lưng đẩy vào phòng. Cửa văn phòng đang đóng sầm lại. Túc Nghệ cảm nhận được cơn tức của Trừ Ưng, lập tức lau sạch nước mắt, ngẩng đầu lên cười. Đừng giận, em không bị bắt nạt đâu, chỉ diễn cho mấy nhân viên của anh xem thôi. Trừ Ưng tất nhiên biết cô gái nhỏ này toàn là diễn, Dương Nhược Lâm đấy lâu ra bản lĩnh mà chọc Túc Nghệ khóc chứ. Nhưng nhìn thấy cảnh đó anh vẫn không nén nổi tức giận. Em diễn cho họ xem làm gì? Túc Nghệ lý nhí đáp. Dù sao cũng là nhân viên của anh, em không muốn lưu lại cho họ ấn tượng không tốt. Trừ Ưng giãn lông mày thở dài một hơi xoa xoa tóc cô. Em là phu nhân của sếp của họ, không chỉnh họ đã là may lắm rồi. Túc Nghệ ngồi xuống bàn dang rộng hai tay. Lại đây nào đại thụ. Trừ Ưng bật cười bước tới bế cô lên ôm chặt. Túc Nghệ cắn cổ anh một miếng. Nói. Anh nói với Dương Nhược Lâm đứng ở trước cửa nhà vệ sinh nói gì hả? Thành khẩn được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị. Trừ Ưng dạo này đang rất bận, hoàn toàn không xem tin giải trí. Hơn nữa gần đây Túc Nghệ cũng không đăng Weibo, nên ngay cả Weibo anh cũng không vào xem. Anh nhíu mày ngẫm nghĩ. Cuối cùng cũng lục ra được một đoạn ngắn trong trí nhớ. Chẳng nói gì hết, cô ấy chẳng hỏi anh thôi. Thế anh nói lại thế nào? Anh hỏi cô ấy là ai? Trừ Ưng ngửi mùi tóc cô. Sau đó đi luôn. Túc Nghệ vừa lòng. Thực ra ban nãy em cũng không nói gì cả, chỉ tại năng lực chịu đựng của cô ta quá kém mà thôi. Chưa làm gì đã khóc. Cô úp mặt lên bả vai anh nói khẽ. Không ảnh hưởng tới công ty chứ? Không sao, bọn họ chưa có năng lực ấy đâu. Trừ Ưng đáp. Nhưng mà dạo này Dương gia thường xuyên đề cập tới chuyện đám cưới, chắc là đang muốn nhận đầu tư rồi. Bọn họ nằm mơ. Túc Nghệ lập tức thẳng lưng lên, tuyên bố chủ quyền. Anh là của em. Trừ Ưng cười. Ừ, muốn nhận đầu tư lại còn muốn cưới. Bọn họ nghĩ hay quá nhỉ. Sao lại có người không biết xấu hổ như vậy chứ? Thấy cái gì hay là cũng đều muốn chiếm cho mình à? Trong điệu bộ tức giận của cô, chút cảm giác bực bội còn sót lại của Trừ Ưng đều tan biến sạch. Sao lại về hôm nay? Quay xong sớm. Túc Nghệ sợ anh mế mệt, thả lỏng chân đòi xuống. Không ngờ anh lại giữ lại, kéo chân đặt lên thắt lưng của anh. Đừng bế nữa, em nặng như vậy anh có mỏi không? Không mỏi, Trừ Ưng nói. Anh có thể bế được lâu, không phải em từng thử rồi sao? Túc Nghệ đỏ mặt đấm ngực anh. Còn đang ở văn phòng, cô tẩy trang rồi mới đi lên, giờ khuôn mặt rất đỏ hồng đáng yêu. Nếu không phải ngoài cửa còn có nhân viên chờ, Trừ Ưng thật sự muốn ăn người luôn tại chỗ. Yết hầu của anh trượt một chút, anh cúi đầu mổ nhẹ lên đôi môi cô một cái rồi ngồi xuống ghế sau bàn. Trừ Ưng đứng thẳng dậy, chỉnh sửa lại quần áo rồi mới ấn máy gọi điện thoại bàn. Vào đi. Vừa nói xong, cửa văn phòng lập tức mở ra. Nhóm nhân viên ban nãy đi theo anh nhanh chân đi vào, mắt nhìn mũi, mũi nhìn bụng. Tay quản lý đứng trước hỏi, Trừ tổng, báo cáo ban nãy có cần trình bày lại không ạ? Không cần, Trừ Ưng nói. Để đồ xuống rồi đi ra thôi. Viên thư ký nam vào sau họ nhìn Túc Nghệ một cái rồi nhỏ giọng báo, Trừ tổng, Dương tiểu thư có để lại một tấm thiệp mời, mời ngài tới dự tiệc sinh nhật của ba cô ấy. Vứt đi. Vâng. Sau khi các nhân viên đi hết, Trừ Ưng để tài liệu sang một bên. Tôi muốn ăn gì? Cái gì cũng muốn ăn. Túc Nghệ nhăn nhó đau khổ. Nhưng dạo này bị béo lên, tháng 10 lại có nhiều hoạt động phải tham gia, Ngô Tuyết không cho em ăn. Yên tâm đi, ăn sẽ không béo lên đâu. Trừ Ưng xoa nắn vành tai của cô, đang định nói tiếp thì điện thoại reo. Anh nhìn màn hình rồi nghe máy. Chuyện gì thế? Ưng đội, tối làm một bữa không? Đầu bên kia là một giọng đàn ông sang sảng. Mình đội xuất ngũ rồi, vừa về Bắc Kinh, rồi trên máy bay. Tối nay chúng ta tập một bữa đi. Mình đội bảo tôi tới đón anh tới chứ? Trừ Ưng nhớ lông mày nhìn Túc Nghệ. Tới. Giữa tôi hai suất. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 12 của bộ truyện đã kết thúc. Sau tập truyện này thì chắc là bộ truyện này cũng chỉ còn khoảng 2-3 tập là hết. Bạn nào yêu thích hãy chú ý theo dõi nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.